Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 465 Đại Hạ Biên Cương. Giết người chàng, Hàm Đan Phong chủ nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, gật gật đầu, trước khi rời đi, Đại Ly vẫn là hỏi một câu, mỹ nhân tỷ tỷ, có không nói cho ta tên của ngươi, một cái đệ tử, cho dù là hạch tâm đệ tử. Dò hỏi một cái phong chủ tên. Đây là đại không nghịch chi tội. Thanh quân mới vừa trao mày. Đó là nghe được chính mình cái kia chưa bao giờ ái phản ứng người tỷ tỷ ít ỏi nói. Thanh tâm, hạ đoạn nguyệt nhai người nào đó vốn dĩ đi trước tầng thứ nhất ngược ngược những cái đó. Lão nhân, bất quá thanh quân tông chủ nơi nào dung đến nàng như vậy chơi. Trực tiếp một chảo nàng cổ áo. Một phen sách đi. Ngay lập tức đó là hạ đoạn nguyệt nhai. Thời không phi thoi giống nhau. Sơn Hải ở Đại Ly dưới thân lui bước. Chớp mắt, nàng cùng thanh quân đó là rừng ở một cái trong rừng. Đại Ly nhận được nơi này, tựa hồ là chân. Linh tông dưới chân rừng hoa đào, không. Đào hoa đã tan mất. Nên là quả đào lâm, Đại Ly tùy tay hái được một viên trái cây ăn. Quay đầu hỏi tông chủ. Không biết tông chủ đem ta mang ra tông môn việc làm gì là. Đốn hạ, nàng nhíu mày. Không phải là muốn giết người diệt thi đi, hiển nhiên hai tỷ đệ có đồng dạng tính nết. Đối với Đại Ly nào đó kỳ ba lời nói việc làm. Bọn họ đều đương chính mình không thấy được. Thanh quân liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Phong thần tuyết ngọc nhan thượng không có đinh điểm không kiên nhẫn cùng tức giận. Chỉ có tiên nhân khí độ, ly một năm. Còn có 4 tháng, ngươi hình phạt còn chưa ngưng hẳn. Đại Ly ăn quả đào động tác một đốn. Nhướng mày xem hắn, cho nên đâu. 1 tháng trước, Đại Chu đã thường xuyên xâm phạm biên quan. 5 đại tông môn đều phái người qua đi. Ngươi tạm thời lấy mang tội chi thân đi lập công đi. Lấy Đại Ly thân phận. Lấy ca ca ngươi thân phận, Đại Ly minh bạch. Hóa ra này tông chủ vẫn là muốn bắt Tráng Đinh đi vì quốc gia xuất lực a. Bất quá, nếu là lấy công tử Ly thân phận, đã có thể cùng Chân Linh Tông không quan hệ, Chân Linh Tông không thiếu ngươi một người chiến. Công, thả, Chân Linh Tông Đại Ly đã đủ xuất đầu, thanh quân ý có điều chỉ. Đại Ly nhưng thật ra minh bạch, vốn dĩ này 8 tháng chính là thằng nhãi này cùng thanh tâm 2 tỷ đệ đối nàng bồi dưỡng. Phỏng chừng không vài người có thể nghĩ đến nàng ở đỉnh núi 8 tháng. Trực tiếp ngộ nguyên lực hóa tông, như vậy a cũng hảo, dù sao ta còn không có đánh quá chiến tương đương cũng không đi qua nước ngoài, trong miệng nói. Đại Ly tùy tay lại tháo xuống một cái quả đào đưa cho thanh quân. Tông chủ, con người của ta tính tình như thế, sẽ không cố tình đối với ngươi khom lưng uốn gối. Phía trước mạo phạm cũng là vô tâm chi thất, hy vọng ngươi đại nhân đại lượng, cứ như vậy đã quên đi, này quả đào. Xem như ta nhận lỗi tương đương tùy tay tháo xuống một cái quả đào nhận lỗi. Người đủ tùy ý a. Thanh quân ánh mắt đảo qua. Quả đào không tẩy, không có việc gì. Ta vừa mới cũng ăn. Ta không phải ngươi, chẳng lẽ tông chủ còn không bằng ta. Thanh quân bỗng nhiên đối chính mình tỉ tỉ vô cùng xin lỗi. Hắn đây là đem như thế nào một cái kỳ ba ném đi tai họa chính mình kia băng thanh ngọc khiết tỉ tỉ. À tương đương tuy rằng đối Đại Ly tính cách rất là bất đắc dĩ. Thanh quân trung quy vẫn là cái rộng lượng người. Phẩm cách cao khiết dục tú. Này cùng hắn tỉ tỉ rất giống. Cuối cùng vẫn là lấy lông xù xù quả đáo. Xoay người bay khỏi nơi này, tiểu tâm bảo trọng Đại Ly nghe được này cuối cùng một câu thời điểm. Cười khẽ hạ, thật đúng là muộn tao diện than nam, nhất cảnh đẹp ý vui diện than a tương đương, ngươi không hiểu được ngươi. Cười, sẽ làm giữa trời đất này đào hoa tan mất sao? Như nhau mỗi lần thanh tâm vừa xuất hiện, kia chiều mặt trời chói chang đều mát lạnh phiêu tiết lúc đó. Giờ phút này thanh tâm mỹ nhân đứng ở cái bàn trước. Nhợt nhạt tố chỉ kẹp lên túi chữ vật tử. Lấy ra thư tịch bìa mặt nét mực chưa khô. Nàng nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc mặt trên họa mấy con dê. Còn có một con dê đây là cái gì thư? Mặt trên nhưng thật ra có chữ viết, hỉ dương dương và hôi thái lang lão bà hồng quá lang không thể. Không nói chuyện xưa, tên thật dài. Phong cách hảo kỳ quái, Đại Ly. người quả nhiên là nhân thế gian lớn nhất một đóa kỳ ba sao? Đại hạ biên quan, giờ phút này xác chết trôi khắp nơi, quân đội công kích hoành sát chiến trường, thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, máu chảy thành sông, đại hạ chủ tướng lều lớn nội. Bao nhiêu tu vi cao thâm chủ tướng nhóm vẻ mặt khổ sắc, rất là nhụt chí, mà vị cư ghế trên người, rõ ràng là đại hạ nội bao nhiêu nổi danh nguyên anh tu sĩ, tam đại nguyên anh, đều là nguyên anh đại. Năng, từng người tên là Vưu Lam Hiểu, Triệu Cao Càng, Phục Tiêu, trong đó cao to Phục Tiêu vị cư trước tòa, nhíu mày nói, trước mắt đại chu cũng vì xuất động chủ lực, chúng ta bên này cũng là như thế. Kiếm tiên cấp chưa ra, đại năng sung phong, nhưng là chúng ta đại hạ chỉ có 3 cái, đại chu, lại là có 5 cái, như thế cũng liền thôi. Trước mắt tông môn tham chiến, chúng ta 5 đại tiên tông trước mắt đã đến đệ tử cùng sở hữu 500 người. Nguyên anh 15, đại năng vô, đối thượng đại chu bên kia, kém hơn phân nửa, Triệu Cao Càng sắc mặt khó coi. Này chiến khó đánh, chủ yếu là đại chu bên kia chọn chuẩn này đoạn thời gian là 5 đại tiên đệ tử trong tông. Nhóm bế quan chi kỳ, đột nhiên làm khó dễ. Tổng không thể làm những cái đó hạch tâm đệ tử đột ngột xuất quan đi. Cho nên trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể kéo, đại chu cùng đại hạ địa thế bất đồng. Quốc gia hưng thịnh chi khí cũng bất đồng. Khí bất đồng, các thuộc các tu sĩ tu hành tốt nhất thời gian tự nhiên cũng bất đồng. Sắp tới đó là đại hạ long mạch ngẩng đầu chi kỳ, các tông đệ tử có thể đạt tới nguyên anh phần lớn là hạch tâm đệ tử, cái nào chịu nguyện ý từ bỏ như vậy cơ hội tốt, liền tính là chịu từ bỏ cũng không còn kịp rồi, bởi vì đối phương bóp bọn họ đều bế quan thời điểm mới phát động đánh bất ngờ, một đánh bất ngờ liền đánh vài tháng loạn chiến, tử thương khắp nơi, lều lớn nội một mảnh tình cảnh bi thảm. Lại đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng trống sấm vang, đến từ biên quan tường cao. Báo, quân địch đột kích, thực hiển nhiên, lại muốn phát run. Biên cương khẩu, vô số thần thương bị cách trăm ngàn mễ ném mạnh mà đến. Thương thượng dán bùa chú, một thương phóng tới, giữa không trung kíp nổ, lực sát thương kinh người. Loại này ném mạnh giả, đó là được xưng là bạo binh. Là trong sân xa công lực sát thương tương đối lợi hại binh chủng. So sánh với mà nói, đại hạ bạo binh cùng đại chu bạo binh so sánh với kém không ít, tương đối ứng. Tự hồ có thể trương hiển ra hai nước chiến lực chênh lệch, tiên y hoa phục tu sĩ đàn trung. Có chân linh tông đệ tử hội tụ cùng nhau. Thấy như vậy một màn, mặt mang yêu sắc, Phục Tiêu đã phi không. Đối thượng đại chu chạy như bay phóng tới rất nhiều pháp công. Cao giọng uống khởi, pháp tới, thuẫn, thuẫn tới, ầm ầm ầm, mấy trăm pháp thuẫn, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ thải ban lan, ở trên bầu trời hình thành một mặt cự thuẫn, ngang nhiên chặn lại giống như mưa to giống nhau nghiêng mà xuống cường công. Bảnh bàng bảnh, oanh kích thanh như sấm, có tu sĩ giống giận, có tu sĩ kêu rên, giết chóc khởi. Ở biên cương đối chiến tường cao hạp khẩu bên cạnh có một khối cự thạch, chặn ngang vách núi, nghênh đối không nguyệt, giờ phút này, thạch thượng ngồi xếp bằng ngồi một người, chiến lực chênh lệch thật đại. Liền tính là đại chu âm hiểm, chọn canh giờ này, cũng đủ để thể hiện đại chu mấy năm nay binh lực trưởng thành không phải là nhỏ. Nhưng thật ra đại hạ mấy năm nay loạn trong giặc ngoài, phát triển thong thả, đại ly ăn cà chua. Trong miệng phun tào đại hạ không được việc, bất quá liền tính là như thế, làm đại hạ con dân, nàng vẫn là đến đỉnh nhất đỉnh người trong nhà. Ăn xong cà chua, nàng uống một ngụm rượu, đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, đi xuống nhìn lại, tức khắc nhướng mày, a, chân linh tới người không ít a, phàm là tông môn con cháu. Ở tham dự quốc gia đại chiến là lúc, luôn có một cái đặc điểm, đó là ôm đoàn. Đây là tông môn cho bọn họ lớn nhất kiến nghị, ôm đoàn ngưng lực mới có thể phát huy lớn nhất thực lực, mới có thể bảo toàn chính mình. Hiển nhiên tông môn các đệ tử đối điểm này rất là thờ phụng, cho nên công phòng đều ở nhất thể. Trước mắt, chân linh bên này đó là súm lại cùng nhau, ánh mắt đảo qua. Hạch tâm đệ tử cầm đầu, chân truyền đệ tử phụ trợ. Bình thường các đệ tử xúc lực, lều lớn điểm binh trên đài, cách vạn mét khoảng cách, phe phẩy quạt lông quân sư Gia Cát Vân đem trên chiến trường chém giết thu hết đáy mắt. Nói, luân tham chiến người, thượng thanh đệ nhất, Hoa Sơn sau đó, Bắc Đầu đệ tam, đệ tứ ngược lại không phải tông môn nhân số có thể nói đệ nhị tiên linh, mà là nhân số ít nhất chân linh nội tình không cạn. Đệ tử phần lớn khí khái không kém. Đây cũng là triều đình đối chân linh nhiều có nể trọng duyên cớ, thả xem kia chân linh đệ tử. Trước mắt biểu hiện vẫn là không tồi, bên cạnh phó tướng nói, Gia Cát Vân gật gật đầu. Cái kia chém giết nhất liệt chính là có Nam Hoàng Chi Tử Chi xưng Nam Hoàng Thiên Khuyết. Nhưng thật ra dũng mãnh phi thường, đúng vậy. Trước mắt 15 nguyên anh cấp tông môn đệ tử bên trong. Thực lực của hắn thiên sau. Chiến công lại bài thứ 5. Cực kỳ dũng mãnh, thực lực là một chuyện. Có hay không dũng khí chém giết là mặt khác một chuyện. Hiển nhiên, Nam Hoàng Thiên Khuyết là thật thật dũng mãnh Nam Hoàng Thiên Khuyết giờ phút này liền ở phía trước đoan, trong tay đại kiếm quét ngang ngàn quân. Phía sau là Tây Lăng Đông Vũ, mưa to đột kích, chiều khởi chiều lạc, đông tới đông hướng, chân truyền đệ tử nhiều một ít, khúc phú một cùng bước khói nhẹ hai người đều ở tam đại nửa bước nguyên anh một đại trung tâm. Nam Hoàng Phong không hổ là chân linh tông chủ lực, chỉ là dù cho như thế, bọn họ giờ phút này cũng là lâm vào khổ chiến bên trong, mà nơi xa thực lực cùng nhân số càng sâu một bậc thượng thanh. Hoa Sơn Kiếm Tông cùng Bắc Đầu người hiển nhiên cũng là như thế, cung điện trên trời. Như vậy đánh tiếp không phải biện pháp a. Tông môn người khi nào tới? Tây Lăng Đông Vũ thầm kêu đen đủi. Như vậy chiến lực tương đối lợi hại vạn tới lui cùng ngự cửu đều không ở đâu. Lại vô dụng, mặt khác mấy cái hạch tâm đệ tử cũng nên tới mấy cái đi, trung thu vừa qua khỏi. Bọn họ đều đang bế quan mấu chốt kỳ. Các trưởng lão không dám xông vào nhắc nhở. Nghĩ đến bọn họ hiện giờ cũng là không biết. Khúc phú một phẩm tính chắc tuyệt. Thiên phú không tầm thường. Tương lai khẳng định có thể tiến vào nguyên anh. Cho nên này đoạn thời gian cũng cùng hai cái hạch tâm đệ tử hỗn chín. Lời nói nhẹ nhàng một ít, những người khác ta tin tưởng. Nhưng là Vưu Hàn Tuyệt cùng Mộ Dung Phục kia hai người nhưng không có bế quan, tưởng tượng đến. Cái này, Tây Lăng Đông Vũ cười lạnh, bởi vì trọng thương duyên cớ. Này hai người đều ở vào an dưỡng kỳ, cho nên không có bế quan. Cũng vừa lúc là trọng thương. Mới làm hai người có lý do tránh đi trước mắt tới tham gia hung hiểm so đấu, tuy rằng là đối Mộ Dung Phục mấy người bất mãn, Tây Lăng Đông Vũ cũng chỉ bực tức một chút, đó là thôi phát thực lực, cùng Nam Hoàng Thiên Khuyết phối hợp ăn ý, lúc đó, Đại Chu bên kia thế công đột nhiên tăng lên, hết chương.